Cuồng Phi Sủng Vương, chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 827, câu nói này khiến mọi người khó hiểu, hốt cuộc nàng có biết cưỡi ngựa hay không. Cố Thanh Hy cầm cung tên lên, lấy 10 mũi tên ra thử mấy lần vẫn không tìm được cảm giác. 10 mũi tên là quá nhiều, bàn tay nhỏ của nàng hoàn toàn không cầm được chứ nói gì đến việc bắn. Mọi người nhìn mà thấp thỏm, như vậy thì làm sao bắn? Điều quan trọng nhất là nàng gỡ yên ngựa xuống để làm gì? Chỉ có Đương Đương công chúa và Thái hậu cảm thấy hả hê. Có vẻ như không dễ bắn lắm, này ngựa con, chúng ta hãy cùng nhau cố lên. Bỗng nhiên Cố Thanh Hy kéo dây cương, cưỡi chú ngựa đen lao nhanh về phía chiếc vòng lửa, tốc độ vừa nhanh vừa chính xác như tên rời dây cung, thoáng chốc đã nhảy qua vòng lửa này đến vòng lửa khác. Cùng lúc đó, Cố Thanh Hy lấy 10 mũi tên ra, nhắm chính xác vào hồng tâm, bắn. Vèo, một tiếng về phía hồng tâm, 10 mũi tên đều trúng. Sau khi bắn trúng một hồng tâm, nàng vẫn không giảm tốc độ, cưỡi chú ngựa đen tiếp tục chạy về phía 10 chiếc vòng lửa thứ hai. Vẫn với tư thế cũ, dương cung lắp tên, vèo, một tiếng, lại lần nữa trúng hồng tâm. SSS, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Con ngựa đen này là nghé con mới sinh không sợ cọp thật ư, chiếc vòng lửa cháy hừng hực kia mà nó không sợ. Còn Cố Thanh Hy nữa, rõ ràng tay nàng rất nhỏ, sao có thể cầm được 10 mũi tên, còn bắn cả 10 mũi tên cùng lúc đều trúng hồng tâm. Lại nhìn Cố Thanh Hy một người một ngựa lao về phía 10 chiếc vòng lửa thứ ba. Vòng lửa cháy hừng hực gần như không thể thấy rõ bóng dáng của nàng, nhưng tư thế hiên ngang của nàng lại khắc sâu vào lòng mọi người. Một nữ tử đẹp nghiêng thành với bộ quần áo đỏ rực, nàng cưỡi ngựa đen nhỏ, không chút sợ hãi vượt qua vòng lửa này đến vòng lửa khác, 10 mũi tên bắn cùng lúc trúng thẳng vào hồng tâm. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng phản chiếu ngọn lửa hừng hực và hồng tâm, ngoài ra còn có một niềm tin vững chắc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị nàng làm cảm phục. Ngay cả Dạ Hoàng cũng bất giác bị nàng quyến rũ. Liễu Nguyệt và Vu Huy kích động tới mức ôm nhau. Ngươi nhìn kìa, lão đại thật lợi hại. Trời ạ, nàng ấy là thiên thần truyền thế à, sao lại có thể có người bắn tên giỏi như thế? Ta đã nói lâu rồi, lão đại của chúng ta không phải người bình thường. Cách chương.